Yêu Long Cổ Đế, chương 620, tiến vào viễn cổ chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này hắn liền chưa từng có nghĩ tới muốn thả qua này Đoạn Thiên Sinh. Cho dù là Nguyên Lăng đại trưởng lão bực này Long Hoàng cảnh cường giả, đã hai lần ra tay. Tô Bát Lưu, đích thật là như trong truyền thuyết tâm ngoan thủ lạt, hắn chỗ nhận định sự tình, liền nhất định phải đi làm đến, ngay trước mặt Ngọc Hư Cung, cũng muốn làm đến. Sát phạt quả đoán, suy nghĩ thư thái, nhân vật bậc này, không thể trêu chọc. Nhìn cái kia trước truyền tống trận, rơi xuống một nửa thân thể, vô số người đều là thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Bọn hắn đều coi là Tô Hàn thật cầm Đoạn Thiên Sinh không có cách nào, lại ai cũng không ngờ tới Tô Hàn chờ ở cuối cùng một khắc này, Đoạn Thiên Sinh sắp truyền tống hoàn tất, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra một khắc này. Giờ khắc này thời gian, liền chớp mắt đều không có, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là đem nắm giữ, sinh sinh cắt đứt Đoạn Thiên Sinh một nửa thân thể. Tuy nói nguyên thần vẫn còn, Đoạn Thiên Sinh vẫn như cũ sinh tồn, nhưng lần này cũng xem như Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy, chân chính lập uy. Đồng tổ nhìn về phía Tô Hàn, càng xem càng là ưa thích, thậm chí đều động mong muốn thu Tô Hàn làm đồ để ý nghĩ. Nhưng nghĩ đến Tô Hàn là tông môn người, lại bây giờ cùng Nhất Đao Cung đều có liên quan, ý nghĩ này liền lập tức vứt hết. Mà Nam Cung Thần Phong nơi đó, lại là thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Cũng không phải là ta không muốn ra tay, mà là ngươi đắc tội siêu cấp tông môn. Thật là nhiều lắm, hắn cuối cùng chỉ là Nam Cung Thần Phong, mà không phải Nam Cung Đoạn Trần. Như thay đổi Nam Cung Đoạn Trần, chớ nói giờ phút này, trước đó tại đấu giá hội trong đó thời điểm, đều là trực tiếp liền ra tay, nhường Hàn Vận Lai cùng Nguyên Lăng trực tiếp phun máu bay ngược. Lần này, là vì Tô Hàn, một lần kia cũng là vì Tô Hàn, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là cực lớn. Thiên Sinh, nhìn Đoạn Thiên Sinh thân thể bị chém thành hai khúc, Đoạn Vân Sơn tầm mắt lúc này huyết hồng, hắn thân ảnh bỗng nhiên bay ra, hướng phía cái kia rơi xuống một nửa thân thể mà đi. Tô Bát Lưu, ngươi thật là thật to gan. Nguyên Lăng cũng là chấn nộ trầm giọng nói. Quảng cáo, Tô Hàn mắt sáng lên, một đao bổ ra thẳng đến Đoạn Vân Sơn mà đi. Ngươi còn dám động lão phu hay sao? Đoạn Vân Sơn vẻ mặt tràn ngập sát cơ ngập trời, nhưng ở đao mang kia tiến đến thời điểm, vẫn cảm giác được kinh người cảm giác nguy hiểm, không khỏi rút lui một chút khoảng cách. Cũng liền tại hắn rút lui thời điểm, Tô Hàn bàn tay lớn vồ một cái kia một nửa thân thể, lập tức rơi vào Tô Hàn trong tay. Hắn cứ như vậy ngay trước mặt Ngọc Hư Cung, bàn tay động liên tục tại cái kia một nửa trên thân thể đặt xuống mấy cái ấn quyết về sau, mới vừa để vào không gian giới chỉ trong đó. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại đối trời sinh thân thể làm cái gì? Đoạn Vân Sơn gầm thét, ngươi tốt nhất lăn. Tô Hàn đứng tại vòng xoáy trước đó, cầm trong tay trường đao thẳng tắp sâu không, cứ như vậy chỉ hướng Đoạn Vân Sơn, quần áo phần phật. Đoạn Vân Sơn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tô Hàn nhìn Đoạn Vân Sơn liếc mắt, vừa nhìn về phía Nguyên Lăng. Còn có ngươi, lão thất phu, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Ngọc Hư Cung cùng ta Phượng Hoàng Tông sự tình, trừ phi là cái nào tông môn bị diệt bằng không mà nói. Mãi mãi cũng không tính xong, Nguyên Lăng vẻ mặt âm trầm, nếu không phải là Đông Tổ còn có Nam Cung Thần Phong đứng ở chỗ này, hắn thật mong muốn đem Tô Hàn cho chụp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đoạn Vân Sơn cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn lăng trì. Tô Hàn dứt lời về sau, vẻ mặt băng lãnh, vung tay lên, sau người rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử, mang theo loang lổ vết máu trực tiếp tiến nhập vòng xoáy trong đó. Cho đến giờ phút này, lần này đại chiến mới xem như có một kết thúc. Có Long Hoàng cảnh ra tay, Tô Hàn chung quy là không có đem Đoạn Thiên Sinh đánh giết, bất quá có thể cắt xuống mặc khác một nửa thể xác đem nguyền rùa, ngày sau tái kiến thời điểm Tô Hàn nghĩ muốn giết hắn, chỉ cần chớp mắt. Mà trông lấy Phượng Hoàng Tông đám người rời đi, cái kia Long Võ Thành trung tâm trên quảng trường, khó được xuất hiện một trận yên tĩnh. Trước đó, hết thảy mọi người, đều chưa bao giờ đem Tô Hàn, đem Phượng Hoàng Tông cho để vào mắt. Bọn họ đều là nơi đây thế lực lớn, ít nhất cũng là Tam Lưu Tông Môn trở lên, trong lòng bọn họ, không quan trọng một cái Lục Lưu Tông Môn, hơi phái ra một chút đệ tử, liền có thể trực tiếp gạt bỏ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn mới tính là chân chính thấy được Tô Hàn cùng Phượng Hoàng Tông thực lực. Cái kia Đoạn Thiên Sinh, trước sau sau thi triển hạ phẩm thánh linh cấp bát sứ, thi triển hạ phẩm thánh linh cấp áo giáp, càng là thi triển trung phẩm thánh linh cấp áo bào đen, cùng với cái kia thượng phẩm thánh linh cấp phất trần, còn có từ viễn cổ chiến trường lấy được vật phẩm. Tiên cung, này rất nhiều cường hãn vật phẩm, cho dù là phổ thông ngụy hoàng cảnh, đều không phải là Đoạn Thiên Sinh đối thủ. Chỉ có như vậy, Tô Hàn cứ thế mà dùng sức một mình, tại Long Hoàng cảnh cường giả hai lần ra tay dưới tình huống, đem cắt đứt một nửa thể xác. Ai cũng sẽ không hoài nghi, như Đoạn Thiên Sinh đi chậm một chút nữa, cả người đều sẽ bị Tô Hàn cho đánh giết. Mà Ngọc Hư Cung cùng Phượng Hoàng Tông đại chiến bên trong, Phượng Hoàng Tông đệ tử, sáng nhìn trên mặt chỉ có long đan cảnh, long linh cảnh, thậm chí ngay cả long huyết cảnh đều có. Có thể bạo phát đi ra thực lực lại là mỗi người, đều ít nhất long thần cảnh. Cái kia ngắn ngủi trong chiến đấu, Ngọc Hư Cung đệ tử tử vong mấy chục lại đều là long thần cảnh trở lên, mà Phượng Hoàng Tông tuy nói có người thụ thương, nhưng cũng vẻn vẹn vết thương nhẹ, đến mức tử vong, căn bản cũng không có. Một cái là siêu cấp tông môn đệ tử, một cái là lục lưu tông môn đệ tử, cả hai giao chiến phía dưới, lại không phải trong tưởng tượng kết quả. Ai đều hiểu, có lẽ tại cao đẳng cường giả về số lượng mặt, Phượng Hoàng Tông so siêu cấp tông môn kém chi rất xa, có thể tại trung đẳng cường giả về số lượng mặt, Phượng Hoàng Tông, đã cùng siêu cấp tông môn, tại kịch liệt rút ngắn lấy. Này Phượng Hoàng Tông, để cho ta nhớ tới lúc trước Nhất Đao Cung. Đồng dạng là theo cửu lưu tông môn quật khởi, đồng dạng là khiếp sợ thiên hạ, đồng dạng là đã từng đều bị người chỗ xem thường. Duy nhất khác biệt liền là lúc trước Nhất Đao Cung, không có Phượng Hoàng Tông như vậy, theo lục lưu tông môn bắt đầu, liền trêu chọc siêu cấp tông môn, hơn nữa còn không phải một cái. Ý nghĩ này, tại rất nhiều người trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ, thật hội lại xuất hiện một cái Nhất Đao Cung sao? Nếu thật là như thế, loại kia đến Phượng Hoàng Tông triệt để quật khởi ngày đó, lại hội cầm cái kia siêu cấp tông môn tới khai đao. Trận trận thở dài bên trong, 3 phút đi qua, hết thảy mong muốn tham gia tông môn thi đấu tông môn, đều đã tiến nhập trong nước xoáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết được Phượng Hoàng Tông thực lực chỉ có này chút người vây quanh, mà những cái kia tham gia tông môn thi đấu người, sợ thời gian chậm trễ, mặc dù muốn nhìn một chút Phượng Hoàng Tông cùng Ngọc Hư Cung ở giữa, đến cùng ai thua ai thắng, nhưng không dám kéo dài. Hy vọng tông môn trong đó những tiểu tử kia, không cần như chúng ta trước đó như vậy, xem thường này Phượng Hoàng Tông. Đối với Phượng Hoàng Tông giả heo ăn thịt hổ thực lực này chút thế lực lớn cũng xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trong lòng đều đang âm thầm cầu nguyện, có thể tuyệt đối đừng tại trong khe nước lật ra thuyền, thậm chí đều đang cầu khẩn, tốt nhất đừng đụng phải Phượng Hoàng Tông. Ầm ầm, 3 phút đồng hồ đi qua tiếng vang kinh thiên, cái kia vòng xoáy khổng lồ chậm rãi đóng lại. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.